Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 364, từ chối sự giúp đỡ từ những người tốt bụng một. Góc truyện audio.com. Tình yêu như vậy khiến Đông Phương Mặc rất khó chịu. Nếu không phải xem cô là phụ nữ có thai, anh đã tát cô một cái thật dã man. Mộ Như, mau đứng dậy đi, đừng cầu xin anh ta. Anh ta hoàn toàn không phải là con người. Không hiểu tình yêu là gì. Trịnh Nhất Phàm ở bên cạnh hét lên một tiếng đau đớn. Hận đến mức muốn giết người. Mặc dù anh và Mộ Như từng yêu nhau, dù họ sắp cưới nhưng anh luôn nghĩ Mộ Như chưa yêu mình đủ sâu. Nhưng ai có thể ngờ Mộ Như đã thực sự quỳ gối cầu xin Đông Phương Mặc vì anh. Trịnh Nhất Phàm không biết trong 20 năm cuộc đời của cô. Trịnh Nhất Phàm là chàng trai duy nhất đối xử tốt với cô. Anh là chàng trai duy nhất không thấy vết bớt chê y chán cô xấu xí. Anh là người duy nhất không nghĩ vết bớt của cô là điềm báo của xui xẻo. 20 năm qua, trong phòng người hầu của nhà họ Tịch, không ai đối xử tốt với cô ngoại trừ má Vương. Ngay cả mẹ ruột của cô cũng không nhớ đến cô. Sau khi tốt nghiệp tiểu học đến trung học, thậm chí vào đại học, các chàng trai lần đầu nhìn thấy cô đều sẽ thích cô. Nhưng sau khi cô vén tóc mái chê y chán để lộ vết bớt, tất cả các chàng trai sẽ như nhìn thấy ma, họ sẽ không bao giờ nhìn cô nữa. Cô đã gặp Trịnh Nhất Phàm trong thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Anh đã cho cô hơi ấm, anh cho cô sức mạnh, anh đến bên cô khi cô gặp nguy hiểm nhất, anh cho cô thứ tình yêu mà đàn ông dành cho phụ nữ. Anh khiến cô cảm thấy mình cũng có quyền được trở thành một người phụ nữ. Được người khác yêu thương, chính là anh, cô đã không liên lạc với Trịnh Nhất Phàm trong một thời gian dài. Nhưng mỗi ngày đều khiến cô nhớ nhung anh, cô đã nghĩ nó sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng, bây giờ để cô rời khỏi Trịnh Nhất Phàm, cô quả thực có chút bất đắc dĩ. Nhưng cô sẽ không hối hận, từ nay cuộc sống của cô sẽ lại trở lại với sự cô đơn. Trở lại những ngày tháng cô bị bỏ rơi khi còn nhỏ. Không ai thèm nhìn đến cô sẽ từ từ quen với việc bị người khác coi thường. Nhưng cũng quen với sự tàn nhẫn của Đông Phương Mặc đối với cô và phương pháp BT của anh. Chấm, Trịnh Nhất Phàm nhìn Mộ Như mà đau lòng, người phụ nữ mà anh đã có cảm tình, rồi anh vô tình đem lòng yêu cô. Anh biết cô ngoài mặt là một người ngoan ngoãn, nhưng trong thâm tâm anh, cô là một người cao thượng. Không bao giờ nể nang người ngoài, cũng không thua kém một ai. Tình yêu như vậy bây giờ lại quỳ gối trước một người lạnh lùng tàn nhẫn mà trong lòng cô còn rất chán ghét. Làm ra tư thế hèn mọn như vậy, để cho Đông Phương Mặc trà đạp, nỗi đau dâng trào trong lòng, như kiến, cắn, khiến Trịnh Nhất Phàm mất kiểm soát. Mộ Như, đứng dậy đi, đừng quỳ dưới chân anh ta, đừng cầu xin anh ta. Anh có thể chế, anh không sợ chết, em đừng cầu xin anh ta. Nhanh lên, anh ta không chỉ tàn nhẫn, anh ta là thái giám, anh ta là một tên BT. Trịnh Nhất Phàm bị trói vào thân cây hét lớn. Lúc này, anh hoàn toàn quên mất thứ mà Đông Phương Mặc không thích nghe nhất chính là nói anh là thái giám. Mộ Như quay lại nhìn người đàn ông bị trói dưới thân cây. Người đàn ông duy nhất chê y đời đối xử chân thành với cô. Cô nhếch khóe miệng cười, nhẹ nhàng nói, Nhất Phàm, anh không được chết, anh không cô đơn, anh còn có chị gái và anh rể. Anh học y nhiều năm như vậy, vẫn còn rất nhiều bệnh nhân cần anh cứu họ. Anh là một người có ích trong xã hội này. Đôi tay của anh có thể cứu được rất nhiều người cần anh. Vì vậy, anh không thể chết, chết là một hành động ngu ngốc. Cách chương.